Nhìn sắc mặt của giám đốc Hồ rất khó coi, Trương Nhạc mới chợt phục hồi lại tinh thần, ý thức được mình vừa mới ngủ thiếp đi. Thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, vuốt mồ hôi lạnh trên mặt đi, Trương Nhạc có chút lúng túng nhìn giám đốc Hồ nói. Hai ngày nay tôi không nghỉ ngơi đường hoàng, vừa rồi không biết vì sao lại ngủ thiếp đi, thật là ngại quá. Không sao cả, có thể do tôi nói quá nhàm chán. Giám đốc Hồ nghe xong thì cười khổ lắc đầu. Không không không, không phải do ông nói quá nhàm chán, mà là tôi thật sự quá mệt mỏi. Mặc dù tỉnh lại khỏi cơn ác mộng thế nhưng trong lòng Trương Nhạc nghĩ lại vẫn còn sợ hãi, lúc này cũng không tiếp tục nghe giám đốc Hồ báo cáo lại một lần cho hắn nghe nữa, chậm rãi đứng lên khỏi ghế, Trương Nhạc nhỏ giọng nói với giám đốc Hồ. Lát nữa ông cầm bản kế hoạch quý của ông sao chép ra cho tôi một bản đi, nếu như cha tôi có hỏi đến ông tôi nghĩ ông cũng đã biết phải nói như thế nào rồi. Tôi hiểu, giám đốc Hồ rất thức thời đáp, tốt lắm tôi còn chút chuyện nên phải đi trước đây. Nói xong, Trương Nhạc đẩy cửa phòng làm việc ra, đi ra ngoài mà có chút không yên lòng. Mãi cho đến khi rời khỏi văn phòng làm việc có chút áp lực, lúc này Trương Nhạc mới cảm thấy tâm tình của mình tốt lên được một chút, có điều cứ 5 lần 7 lượt thấy cùng một cơn ác mộng, hơn nữa cơn ác mộng còn giống như là tình tiết đẩy mạnh của phim kinh. Góc truyện audio.com, dị càng ngày càng kinh khủng hơn, điều này cũng khiến hắn cảm thấy rất đau đầu, không nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cũng không biết nên làm thế nào để giải quyết. Gạch nối, cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù đã đến bệnh viện tâm thần, nơi Khúc Yêu Yêu đang ở. Đợi sau khi giải thích thân phận với người bảo vệ, rất nhanh sau đó, một bác sĩ nam mặc áo blau trắng, dáng dấp nhã nhặn lại chạy tới. Bệnh nhân Khúc Yêu Yêu này là do tôi phụ trách, bây giờ tôi sẽ dẫn hai người đi đến đó thăm cô ấy, có điều tâm tình của cô ấy vẫn còn chưa ổn định, rất có thể sẽ làm một số hành động không hay gì đó. Cái này anh không cần lo, chúng tôi là cảnh sát cho nên đương nhiên sẽ không làm bệnh nhân bị thương, dĩ nhiên cũng sẽ không bị bệnh nhân làm bị thương được, anh cứ dẫn chúng tôi đến nơi đó là được. Trên dọc đường khi đến nơi gặp Khúc Yêu Yêu, Hạ Thiên Kỳ cũng nghe được từ trong miệng người bác sĩ này một số tình hình có liên quan đến Khúc Yêu Yêu. Khi bác sĩ nói bệnh tình của Khúc Yêu Yêu thì cũng có vẻ rất đăm chiêu ủ rột bởi vì tình hình của Khúc Yêu Yêu trở nên càng ngày càng tồi tệ hơn, thời gian đầu chỉ là nói năng không bình thường, hai ngày nay thì đã lên đến tình trạng tự hại mình, chỉ cần anh buông cô ta ra cô ta sẽ dùng đầu đập thẳng vào cánh cửa thúc ép nhân viên y tế thả cô ta ra ngoài. Có duy nhất một ngày cô ta bình thường chính là thời điểm khi cha mẹ cô ấy đến đây thăm cô ta, nhưng cuối cùng lúc cha mẹ cô ta sắp rời đi, thì lại trở nên nóng nảy muốn xuất viện, muốn cha mẹ dẫn theo cô ta rời khỏi nơi này. Cách chương.